Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, chương 1629, rảnh rỗi nói lưu ngữ. Ân, trong lòng ngươi đã có số liền được, bà cũng chỉ là nhắc nhở một hồi, người mà, đều là có tư tâm, ngươi bây giờ tiền cũng đã đạt được nhiều đếm không hết. Nếu như liền người nhà thân thích cũng không thể chiếu cố một điểm, vậy thì quá vô tình. Còn ngươi nói không muốn phá hoại bọn họ cuộc sống bây giờ, này cũng đúng là một để cho người nhức đầu sự tình. Giống ngươi đại cữu mụ như vậy, nàng muốn hiểu biết chính xác nói ngươi có tiền như vậy, cái đuôi kia vẫn không thể vểnh đến bầu trời. Khắp nơi ồn ào, Cát Thắng Minh nói, chỉ nói là đến phía sau nhớ tới Lương Chân tính cách, không khỏi một mặt cười khổ lắc đầu, này thật đúng là một vấn đề. Hứa Tố Nhã cũng một mặt cười khổ, Cát Đông Húc cũng theo cười khổ, nói tới nói lui, hắn chính là lo lắng khổng lồ như vậy cuộc cải nếu như nói ra, cậu mở tâm thái của bọn họ sẽ vặn vẹo, bất quá việc này sớm muộn phải nói. Cũng cần bọn họ có một quá trình thích ứng. Trước tiên chờ chút cậu bọn họ cùng biểu ca bạn gái người nhà gặp mặt sau, chúng ta lại tìm cơ hội thích hợp chậm rãi tiết lộ đi. Cát Đông Húc nói. Không sai, hiện tại không thể nói. Hiện tại nếu như nói chuyện, gặp mặt thời gian người mợ vẫn không thể ở nhân gia nhà gái trước mặt khoe khoang không ngừng. Hứa Tố Nhã hé miệng cười nói. Ha ha, đây là một nguyên nhân trong đó. Cát Đông Húc cười nói. Há, còn có cái gì nguyên nhân? Hứa Tố Nhã hỏi. Ta nghĩ trước tiên không nói rõ. Loại thân phận này cách biệt to lớn gặp mặt, lẽ ra có thể để mợ sâu sắc cảm ngộ đến một ít không giống nhau đồ vật. Hay là sau đó sẽ phát sinh một ít không tưởng được biến hóa? Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cát Thắng Minh vợ chồng bây giờ tuy rằng một cái vẫn chỉ là tiểu học lão sư, một cái vẫn chỉ là cái nông gia nhạc cậu chủ nhỏ kiêm đầu bếp, nhưng bọn họ ở bên trong tầm mắt cùng cách cục đã sớm xảy ra biến hóa to lớn. Cát Đông Húc thốt ra lời này, bọn họ hơi suy nghĩ một chút, cũng liền biết dụng ý của hắn, mỉm cười gật gật đầu nói, cũng là người nghĩ đến chu toàn sâu xa một chút. Đêm đó, một nhà ba người lại hàn huyên chút việc nhà sự tình. Thu thập một phen, liền trở về phòng mình nghỉ ngơi. Nguyên bản Cát Đông Húc là chuẩn bị ở Cát Gia Dương thôn nhiều bồi cha mẹ mấy ngày. Bất quá đến ngày thứ ba thời điểm đã bị cha mẹ cho, oanh, đi rồi. Để nếu là hắn thực sự không có chuyện gì phải đi Ôn Châu thành phố tìm Tưởng Lệ Lệ các nàng hoặc là đi Lâm Châu thành phố tìm Liễu Giai Giao, lại không được thì đi nước mơ tìm Nicole cùng Eliza, đừng không có chuyện gì vây quanh bọn họ truyền. Cát Đông Húc biết cha mẹ tâm ý, chưa thấy con cái thời gian, vừa muốn con cái thật muốn ở bên người, lại lo lắng chính mình trói buộc hắn lại. Cũng may, bọn họ đều là có tu vi trong người người, không có gì bất ngờ xảy ra. Sau đó còn sẽ có rất dài 5 tháng phải đi, đổ cũng không cần quá mức cố ý, vì lẽ đó nếu cha mẹ muốn đuổi hắn đi. Cát Đông Húc cũng là cười ha hà nói không quấy rầy hai người bọn họ thế giới. Sau đó ở cha mẹ tức giận trừng mắt hạ, chạy như một làn khói ra khỏi gia tộc, ly khai Cát Gia Dương thôn, một đường đến rồi thị trấn. Cát Đông Húc nhớ tới bây giờ chính mình cùng Tưởng Lệ Lệ không chỉ có đã định rồi danh phận, hơn nữa còn đã có phu thê chi thật. Bây giờ nếu trở về Sương Khê huyện, cũng hớt làm đến xem một hồi cha mẹ nàng thân. Dù sao con rể nói đến cũng coi như là nửa đứa con trai. Hơn nữa hắn bởi vì lưu lạc Hoắc Lâm Động Thiên nguyên nhân, đã đến mấy năm không đến thăm hắn nhóm. Tưởng Lệ Lệ cha mẹ Tưởng Nhất Đống cùng Hùng Thu Mai dược liệu cửa hàng bây giờ mở đến hồng hồng, hỏa hỏa, hơn nữa con gái bây giờ lại là thị đài truyền hình nữ MC. vì lẽ đó cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua rất là thoải mái hạnh phúc. Người khác nói đứng lên cũng đều rất hâm mộ bọn họ. Duy nhất để hai người cảm thấy tiếc nuối cùng không được hoàn mỹ đúng là nữ nhi hôn sự. Bọn họ đều là dân chúng bình thường. Bọn họ sinh hoạt vòng tròn. Bảy bà cô tám bà gì. Hàng xóm cũng đều là dân chúng bình thường. Bọn họ vẫn là không có biện pháp cùng thành phố lớn bên trong chân chính gia đình giàu có. Hoặc là thành phố lớn bên trong có học vấn có tư tưởng người giống như. Đối với hôn nhân, đối với quan hệ nam nữ đều nhìn ra tương đối mở. Sẽ không bởi vì ngươi độc thân liền sẽ cảm thấy ngươi khó mà tin nổi. Tưởng Lệ Lệ so với Cát Đông Húc đại 2 tuổi. Đã 29 tuổi. Còn chưa kết hôn. Tưởng Nhất Đống cùng Hùng Thu Mai bằng hữu thân thích. Tự nhiên không thể thiếu muốn hỏi lên. Mà Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ sự tình. Tưởng Nhất Đống cùng Hùng Thu Mai lại không tiện nói. Chỉ có thể nói con gái lớn hơn. Đọc sách nhiều. Bây giờ lại là thị đài truyền hình dẫn chương trình. Ý nghĩ của nàng ngã theo chúng ta địa phương nhỏ còn có lão một đời người không giống nhau. Bọn họ cũng không quản được. Cái tuổi này chính là không bao giờ thiếu đố kỵ đỏ mắt người của người khác. Tưởng Nhất Đống vợ chồng dược liệu cửa hàng chuyện làm ăn làm được hồng hồng hòa hòa. Con gái lại là thị đài truyền hình dẫn chương trình. Trong nhà còn mua xe con. Có chút người ở bề ngoài với bọn hắn cười cười nói nói. Nói êm tai khích lệ lời. Trên thực tế trong lòng là hết sức đố kỵ đỏ mắt. Quay người lại ngầm nhưng là không thể thiếu nói với người khác nhà bọn họ nói bóng nói gió. Nói nhiều nhất, không gì bằng bỗng dưng phán đoán. Nói Tưởng Lệ Lệ ở trong thành phố dựa vào một vị ông chủ lớn hoặc là một vị lãnh đạo thành phố. Bị bọn họ bao nuôi các loại nói bóng nói gió. Trước đây Tưởng Lệ Lệ vừa tốt nghiệp đại học. Tưởng gia cũng còn không có giàu lên. Không có người nào giảng. 2 năm qua theo Tưởng Lệ Lệ tuổi tác tăng lớn. Tưởng gia sinh hoạt càng ngày càng tốt. Này vu vơ lời đồn cũng dần dần nhiều lên. Tưởng Nhất Đống vợ chồng này 1-2 năm cũng bắt đầu nghe được một ít. Đem bọn họ cho tức đến không được. Nhưng lại sinh này loại nghe đồn, bọn họ cũng không tốt đi biện giải, thậm chí sợ Tưởng Lệ Lệ nghe xong thương tâm, còn không tốt cùng Tưởng Lệ Lệ nhấc lên, vì lẽ đó bây giờ sinh hoạt càng phát giàu có, trong lòng bọn họ ngược lại càng phát nhiều hơn một chút tiếc nuối cùng thất lạc. Đặc biệt là con gái cùng vị đại nhân vật kia đã rất nhiều năm không đến xem nhìn bọn họ. Này để trong lòng bọn họ càng phát có chút mất mát cùng phát buồn phiền. Có lúc khó tránh khỏi sẽ lo lắng con gái thất sủng. Ngầm liền hỏi nàng quan hệ với hắn. Tưởng Lệ Lệ đều nói rất tốt. Bọn họ cũng không có dám vẫn truy hỏi. Càng nguy hỏi tại sao Cát Đông Húc không đến xem nhìn bọn họ. Miễn cho để con gái làm khó dễ cùng thương tâm. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Con gái cùng Cát Đông Húc quan hệ, thật ra thì vẫn là tình nhân quan hệ, chỉ là nhìn tình huống năm đó. Cát Đông Húc đối với con gái của bọn họ rất tốt. Con gái của bọn họ cũng chết tâm sụp địa địa yêu hắn. Hơn nữa năm đó bởi vì Tưởng Nhất Đống đánh bạc bị lừa. Nếu không là Cát Đông Húc ở khách sạn bên trong cứu Tưởng Lệ Lệ, còn không biết nàng bây giờ muốn lưu lạc đến mức nào. Vì lẽ đó bọn họ tuy rằng bất đắc dĩ con gái chỉ người hữu tình danh phận. Nhưng trong lòng mặt vẫn là tiếp nhận rồi sự thực này. Cũng hy vọng Cát Đông Húc có thể vẫn đối với nữ nhi bọn họ tốt. Mà không phải có mới nơi cũ. Chỉ là 2 năm qua phía ngoài nói bóng nói gió nhiều lên. Hơn nữa Cát Đông Húc cũng có rất nhiều năm không đến xem nhìn bọn họ. Tâm tình của bọn họ khó tránh khỏi trở nên càng phát trở nên phức tạp. Tỷ, Lệ Lệ rốt cuộc là chuyện ra sao? Đều sắp 30 tuổi, cũng không mang theo người bạn trai về đến cho chúng ta xem qua một chút. Dược liệu trong cửa hàng, một người trung niên nữ tử hỏi Hùng Thu Mai. Con gái lớn rồi, hơn nữa lại ở thành phố lớn bên trong công tác.